Trọng sinh 80, nữ thầy tướng. Chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hoan đoán, kẻ thù không biết kiếp này cô có được truyền thừa không gian. Chỉ là muốn tìm ra cô, xem trên người cô có dấu bảo vật không. Nhưng kiếp này, chính vì Diệp Hoan đã học huyền học, biết được nhiều hơn nên mới có thể lập tức nhìn ra thủ đoạn theo dõi của người bình thường. Diệp Hoan định dành cơ hội trước, làm rõ tình hình của kẻ thù. Kim Đại Ca và Trương Long giống như người gỗ đứng trong nhà. Diệp Hoan lấy điện thoại của Kim Đại Ca đi ra ngoài, định xem có thể lợi dụng điện thoại bói ra hành tung của kẻ thù không. Diệp Hoan không muốn thông qua điện thoại chủ động liên lạc với kẻ thù. Như thế không phải là tự tiết lộ mình sao? Cô còn sợ kẻ thù nhận được điện thoại, chuẩn bị trước, ví dụ giấu mẹ ruột cô kỹ hơn, hoặc là nhân lúc cô không chuẩn bị mà tập kích cô. Diệp Hoan cảm thấy những điều cô nghĩ đều có thể xảy ra. Vì vậy Diệp Hoan chỉ có thể dùng cách khác để biết phương vị của kẻ thù. Bởi vì Kim Đại Ca dùng chiếc điện thoại này liên lạc với người thần bí, cho nên Diệp Hoan mới dùng nó để bói ra phương vị của kẻ thù. Diệp Hoan sợ mình bói không chuẩn xác, trực tiếp sử dụng la bàn chiếm ngự trong cơ thể, dùng để tính toán phương vị của kẻ thù. Bởi vì kẻ thù là đầu mối, chỉ cần tìm được gã mới có thể tìm được tung tích của mẹ ruột. Diệp Hoan đề phòng có người đi vào, cài chốt cổng lại, cô mới an tâm triệu hoán la bàn ra. Sử dụng nguyên khí trong cơ thể khởi động la bàn, chỉ thấy la bàn lơ lửng ở vị trí trước N, G, U, C Diệp Hoan, giữ trạng thái thăng bằng. Diệp Hoan phân thần lấy điện thoại của Kim Đại Ca ra, đặt bên trên la bàn. Lúc khởi động la bàn, nhìn thấy kim từ của la bàn chuyển hướng về hướng nào đó. Kết quả kim từ chỉ hướng Tây Nam. Sau đó Diệp Hoan lại dùng lục hào bát quái, sử dụng 3 đồng tiền xu, hai tay khép chặt, nghĩ chuyện tìm mẹ, sau khi chắp tay lắc lắc, bỏ vào trong mâm treo, ném 6 lần thành quẻ. Cuối cùng Diệp Hoan nhìn thấy kết quả, hiển thị muốn tìm người, phương hướng vẫn là hướng Tây Nam. Trước đây không phải Diệp Hoan chưa từng bói, nhưng luôn không bói ra kết quả. Không biết vì sao lần này, sử dụng 2 phương pháp bói toán, lại bói ra cùng một kết quả. Diệp Hoan nghĩ, có phải điều này đại biểu kết quả chính xác? Muốn tìm người thì phải đi về hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam, vị trí khá mập mờ, nhưng nơi đầu tiên Diệp Hoan nghĩ tới là quê nhà. Bởi vì quê nhà ở hướng Tây Nam Bắc Kinh, hơn nữa năm xưa mẹ ruột mất tích ở đó. Cô cũng được mẹ ruột gửi gắm cho ba mẹ hiện tại ở đó. Thậm chí ở kiếp trước, cô đã đột nhiên mất mạng ở thành phố S. Diệp Hoan có trực giác mãnh liệt, cô nên về thành phố S tìm mẹ ruột. Mặc kệ như thế nào, có kết quả tốt hơn là không có kết quả. Tuy Diệp Hoan chỉ bói được kết quả mập mờ, nhưng cô vẫn định đích thân đi một chuyến, xem có thể tìm được kẻ thù không. Quan trọng nhất là tìm lại mẹ ruột. Nhưng Diệp Hoan không thể nói đi là đi. Cô còn đang đi học, phải nói với ba ruột trước mới được. Nếu không cô đột nhiên biến mất, đoán chừng ba ruột sẽ lo lắng. Còn có chỗ sư phụ, cũng phải báo trước. Có lẽ sắp phải đối đầu với kẻ thù, cô muốn xem sư phụ có dặn dò gì không. Diệp Hoan nghĩ tới năm đó có lẽ ông ngoại cũng trốn được người gọi là kẻ thù đó. Cho nên có phải kẻ thù khá mạnh không? Không biết cô có thể giải quyết được không? Nhưng có không gian la bàn ở đây, Diệp Hoan có chỗ dựa, cộng thêm nóng lòng tìm người, không nảy sinh tâm tư sợ hãi đối với kẻ thù cường đại. Ngược lại, Diệp Hoan còn muốn lục tìm trong ký ức có phương pháp đặc biệt nào có thể nâng cao chiến lực của mình để đấu với kẻ thù không? Tốt nhất là báo thù tại chỗ, giải quyết triệt để kẻ thù, báo mối thù hại gia đình ba người họ ly biệt. Thêm nữa, Diệp Hoan muốn giải quyết kẻ thù cũng là sợ đánh hổ không c, h, e, t, Tê lại bị cắn ngược. Bởi vì Diệp Hoan đoán được có lẽ kẻ thù biết tin nhà họ Khương có trọng bảo. Nếu tha cho gã, gã giở trò sau lưng không nói. Lỡ như gã điên tiết, nói tin tức trọng bảo cho người khác biết, đặc biệt là người trong huyền học. Như thế Diệp Hoan và người nhà sẽ vĩnh viễn không yên ổn được. Diệp Hoan gọi điện thoại cho sư phụ trước, nói chuyện hôm nay với sư phụ, lại nói ra suy đoán của mình. Ngoài tin tức về trọng bảo không nói, cô chỉ nói có lẽ là kẻ thù điều tra cô. Cô muốn đến tìm thử, có thể tìm mẹ ruột về hay không? Cách chương.